Chương 467, cùng cả pèn mạ vèo hợp nhất. Dô nản cướp power game. 6 càng cầu toàn đặt, vọng trên mặt đất té xỉu cả pèn mạ vèo, dồn do cười một tiếng, đang chuẩn bị mệnh lệnh bộ hạ đưa nàng lôi đi. Nhưng trên người cả pèn mạ vèo đông dưng, toát ra ánh sáng màu vàng. Chuyện này chuyện gì xảy ra lần này trừ dồn do cực. Bên người hắn cổ giật cùng mái nở vạ đều là kinh ngạc không hiểu. Bọn họ lắp đặt ở trên người cả pèn mạ vèo trang bị, cũng có thể áp chế ở sức mạnh của nàng à. Đáng ghét, các ngươi đừng mơ tưởng đem ta tóm lại. Cả pèn mạ vèo chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Sau đó, cổ của nàng phía sau truyền ra ba mà một tiếng, tựa hồ là có vật gì bể nát. Nghe được cái âm thanh này, trên mặt dồn dọc lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng hắn lập tức liền nở nụ cười, lại có thể tự hành đột phá chúng ta đối với sức mạnh ngươi trói buộc, thật là không nổi. Bất quá hắn nhìn lấy cả pèn mạ vèo gần từng chữ nói, ngươi một phần khác sức mạnh đã bị chúng ta áp chế nhiều năm, lần này toàn bộ buộc phát ra, ngươi khống chế được một sao. Ngươi minh nghe được lời của dồn dọc, cả pèn mạ vèo đông nhiên ngã lăn xuống đất, kim quang trên người càng ngày càng mạnh mẽ. Giống như một viên liền muốn nổ tung quả bom, đồng thời, nàng còn phát ra thống khổ kêu thảm. Hoa A thân thể nóng quá nhìn thấy ti nhờ cha nở dê này, dồn dọc cũng là kinh hại đến biến sắc, liền bận rộn mệnh lệnh nói, nàng sắp mất điều khiển rồi, mọi người mau chóng lui lại. Sau đó quay đầu liền đi. Có thế đang lúc bọn hắn mới vừa lao ra căn nhà này, cái này ba gã cờ dở chiến sĩ bỗng nhiên tất cả đều giống như bùn điêu mục tố, hoàn toàn ngây ngẩn nguyên lai like ngay ta y ngoài phòng không trung, còn có một. Cái cả pèn mạ và cả người bốc ra kim quang lơ lửng giữa trời nhìn lấy bọn họ không đúng, dồn dọc hô to một tiếng, ánh mắt lộ ra khinh miệt ánh sáng. Cái này nhất định là người sở ở dùn giả trang đấy, nhưng là phía sau hắn nữ chiến sĩ mại nở vạ lại nghi ngờ hỏi, nhưng là nàng kim quang trên người lại là chuyện gì xảy ra. Cái này dồn dọc nghe lời này một cái cũng ngây ngẩn, người sở ở dùn biến thân chỉ có thể chuyển hóa bên ngoài, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói liền siêu năng lực cũng có thể sao chép. Được a, khi nghe thấy trên đất những người ngoài hành tinh này nói chuyện với nhau, bay trên không trung cả dồn trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt kim quang, vừa vặn đánh chúng sau lưng dồn do cổ giặt cùng mái nở vạ. Dồn do chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, to lớn nổ tung đem cả người hắn đều hất tung lên, sau đó ngã rầm trên mặt đất, phốc, nội tạng đều bị chấn thương rồi. Dồn do phun ra một ngụm máu lớn, cả người tê liệt té xuống đất. Bất quá hắn cũng không hổ là đế quốc cờ giờ ưu tú quân nhân. Cho dù là tại dưới loại tình huống này, hắn vẫn nhanh chóng khởi động trên người máy báo động cùng máy truyền tin, đem báo động phát cho cách mặt đất cầu không xa cờ dở chiến hạm. Sau đó, hắn nhìn lấy giống như vạ kỳ gì một dạng bay trên không trung cả dồn, đồng nhiên cuồng tiếu lên, hắc hắc, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là, ta lại biết, ngày cuối cùng của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ổ cả dồn nghe được lông mày khẽ động, hoàn. Toàn không nhìn ra người đàn ông trước mắt này từ đâu tới sức lực nói lời này. Dồn do cất lạnh rên một tiếng, cắn răng không nói. Mới vừa rồi trong phòng, cả pèn mạ vèo năng lượng mất khống chế ti nhờ cha nở dê hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt, biết nàng nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tự bạo hơn nữa, uy lực tuyệt đối không thấp hơn nữa. Hắn đã thông báo cờ dở chiến hạm, thậm chí dựa vào trên người máy thu hình, đem nữ nhân trước mắt này bộ dáng đều truyền đi. Chờ đến nữ nhân kỳ quái này bị cả pèn mạ vật từ nổ tung thương, chờ người cờ dở phát động lần công kích thứ hai, không chi phí bao nhiêu lực liền có thể đưa nàng bắt lấy, như vậy coi như mình cũng bị nổ chết, cũng có thể nói đủ vốn. Nhưng là hắn đã chờ nữ A Nga Y, không có chờ tới nổ tung, lại chờ được cười dài một tiếng ha ha, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy cái gì? Nghe được sau lưng chuyển tới thanh âm của người đàn ông này, dồn dọc không thể tin quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người trẻ tuổi cầm trên tay một cái so bóng đá còn lớn hơn kim sắc quang cầu, chậm rãi từ trong nhà đi ra. Ngươi ngươi là từ nơi nào? Nhìn lấy người đàn ông này, dồn do cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mới vừa rồi trong phòng rõ ràng chỉ có cả pèn mạ vẹo một người, à người này là từ nơi nào nhô ra mặt khác? Trên tay hắn cái quang cầu kia lại là vật gì? Trong mắt tuần dị mang lóe lên, thân thể của dồn do giống như khăn lông một dạng huyền không ngắt mười mấy vòng, cuối cùng ba một tiếng cắt thành chừng mấy đoạn, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Chuyện cồn vật bởi phờ rời ra Estina ác cả dồn, dù sao cũng là một nữ nhân, mặc dù biết dồn do bọn họ đều là người ngoài hành tinh, nàng cũng không quan tâm giết người, nhưng vẫn cảm thấy cảnh tượng như thế này có chút ác tâm, liền hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng trước mắt nàng đống nhiên toát ra một cái kim sắc đại quang cầu, cả dồn còn không phản ứng kịp, chỉ thấy ẩn cũng bay đến bên người nàng, ôn nhu nói với nàng, cả dồn, ngươi đi thử một chút có thể hay không hấp thu cổ năng lượng này. Hấp thu cả dồn nghi ngờ nhìn lấy ẩn, không biết hắn là từ nơi nào lấy được cái này quái đồ. Nhưng là trong đầu nàng lóe lên, đông nhiên kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi là từ một cái khác trên người ta. Ẩn tán thưởng gật gật đầu. Mới vừa rồi, hắn thời gian sử dụng đình chỉ cướp vào trong nhà, phát hiện cả pèn mạ vẻo đã tại tự bạo biên giới tại thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn sử dụng chân thật chi quyền, giống như ban đầu theo trong cơ thể gợt dĩ đỡ lấy ra xạ dạ tột phong ấn, đem trong cơ thể cả pèn mạ và phần lớn năng lượng đều lấy ra ngoài, năng lượng cơ hồ hao hết, cả pèn mạ vẻo ngay lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Bất quá tự bạo nguy cơ ngược lại là giải trừ, nhìn lấy cả pèn mạ vẻo mặt chữ quốc cùng trên trắng nếp nhan, vẫn chút nào cũng không có đem năng lượng trả lại ý của nàng. Hắn thấy, bên người cả dồn lớn hơn so với cái này mẹ đội trưởng trẻ tuổi xinh đẹp rất nhiều, đã như vậy, liền dứt khoát để cho cả dồn trở thành duy nhất cả pèn mạ. Và cùng lúc đó, nơi sâu xa trong vũ trụ, kỳ ân độ cao phòng bị ngục giam. Nơi này là đỏ tờ hành tinh sản đờ ở một tòa trên vệ tinh thiết lập ngục giam, chuyên môn dùng để nhốt đủ loại tàn bạo tội phạm. Bất quá lúc này, tòa này ngục giam đã bị công phá, đối phương chính là dô nản the ạ cờ ở đế quốc cờ dở ẩm, con gái của thả nổ ghệ mổ dạ bị dô nản một búa đánh trúng, như diều đứt dây bay ra ngoài. Tại nàng bốn phía, sờ ta lột, kẻ hủy diệt dở dạc, dốc két giác cùn, người cây gờ rốt, cùng với thả nổ khác một đứa con gái nở tú lạ, cũng đều ngã trái ngã phải mà nằm trên đất, hiển nhiên đều đã bị dô nản đánh bại. Đưa tay từ dưới đất nhặt lên một cái kỳ quái cầu. Dỗ nản quỷ dị làm trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng vũ trụ linh cầu hộ, người rốt cuộc rơi vào trên tay ta rồi. Cùng lúc đó, trên người dỗ nản máy truyền tin cũng sáng lên, dường như phát sinh chuyện trọng yếu gì bốn.